Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 880, chương 880, Dược Đường Thái Thượng Trưởng Lão. Dược Thần Sơn Chủ Phong, Cổ Mộc theo Tiết Giật Hải lại tới đây, mà bọn hắn lần này chính là tiến về Thái Thượng Trưởng Lão Động Phủ. Hai người dừng ở Chủ Phong bên trên, chung quanh trừ Vân Vũ không có cái khác. Nơi này sẽ là Thái Thượng Trưởng Lão bế quan địa phương. Cổ Mộc đã từng vô số lần ảo tưởng đi qua gặp Thái Thượng Trưởng Lão ngày đó. Tại hắn tư duy bên trong, cái sau hẳn là ở tại rừng sâu núi thảm. Bây giờ đứng tại đỉnh núi cũng không có gì đồ vật a. Tiết Giật Hải từ trong ngực lấy ra một khối kỳ quái ngọc thạch, sau đó đặt ở chân xuống, nói với hắn: nơi đây có một cái ẩn tàng truyền tống trận. Dứt lời, Cổ Mộc liền thấy chân xuống cách đó không xa, lưu quang hiển hiện, rắc rối phức tạp cấm tuyến bắt đầu xuất hiện, cuối cùng hình thành một cái dài 5 mét cấm trận đạo. Cấm trận sau khi xuất hiện, tản ra cổ pháp khí tức, cái này khiến Cổ Mộc rất là ngoài ý muốn, đồng thời ẩn ẩn cảm giác được. Cái này cấm trận đạo thiết trí rất cổ lão, chí ít so Quy Nguyên kiếm phái truyền tống trận còn muốn có chút niên đại. Năm đó Y Dược lão tổ tại Dược Thần Sơn bố trí hai cái truyền tống trận. Một là có thể truyền tống đến mấy ngàn dặm bên ngoài đại lục. Hai chính là cái này. Tiết Giật Hải như thế nói đến, Cổ Mộc minh bạch, mà để hắn giật mình là, Tiết Giật Hải tiếp tục nói ra. Cái này cái thứ hai cấm trận đạo là thông hướng một cái không gian độc lập. Chính là ta Y Dược lão tổ mở ra đến. Tên là Thuốc Hải Không Ngớt. Thái Thượng Trưởng Lão liền bế quan tại đây. Nghe được không gian độc lập, Cổ Mộc chợt nhớ tới Quy Nguyên kiếm phái kiếm cốc. Lại là mở ra đến không gian. Kiếm cốc là từ kiếm đạo võ thần sáng tạo ra đến. Bây giờ Dược Thần Sơn còn có một cái. Đồng dạng xuất từ võ thần chi thủ, Cổ Mộc âm thầm suy đoán nói, từ võ đồ bắt đầu, mỗi một cảnh giới đều có một cái năng lực đặc thù. Võ thần chi cảnh hẳn là chính là loại năng lực này sao? Tại hắn cân nhắc thời khắc, Tiết Giật Hải liền phân phó nói ra, tốt, đứng ở trong truyền tống trận đi. Cổ Mộc dứt bỏ loạn thất bát tao ý nghĩ đứng tại trên truyền tống trận, Tiết Giật Hải cũng đi đến, sau đó hai tay đánh ra một số kỳ quái thủ ấn. Cuối cùng hóa thành vô số lưu quang, tản mát tại hình tròn truyền tống trận 8 cái vị trí. Lập tức liền gặp lưu quang óng ánh, phóng lên tận trời, Cổ Mộc âm thầm suy đoán, truyền tống trận khởi động hẳn là cần thủ pháp đặc biệt. Cũng không phải là kiếm cốc truyền tống trận như vậy. Dùng 8 võ giả để kích thích mới có thể khởi động. Lưu quang mà lên, bao phủ toàn thân, thời gian này kéo dài không hề dài, chỉ chốc lát công phu liền ảm đạm xuống, làm cấm trận đạo triệt để trở về trước đó bình tĩnh. Cổ Mộc cùng Tiết Giật Hải đã biến mất tại trong truyền tống trận. Cổ Mộc tâm thần hoảng hốt một chút, cảnh tượng trước mắt đã chuyển đổi, ánh nắng đánh tới. Hắn có chút nhắm mắt, đợi đến quen thuộc sau mở mắt ra, liền phát hiện khắp nơi đều là rực rỡ ngũ quang thập sắc. Cố gắng nhìn kỹ lại, mới phát hiện chính mình sở tại địa phương không còn là đỉnh núi, không còn là vân vụ lượn lờ. Nơi này là một vùng thung lũng, chung quanh tất cả đều là thương thiên đại thụ, trên mặt đất mọc đầy hình thù kỳ quái hoa cỏ. Cách đó không xa có dòng suối nhỏ tại rơi lá chã. Thanh tịnh trong nước có thể nhìn thấy con cá ngay tại vẫy vùng. Yên tĩnh mà xa xăm. Tiết Giật Hải đứng ở bên cạnh. Cười nói, nơi đây là Thuốc Hải Không Ngớt. Những này hoa cỏ đều là dược liệu. Đông Châu cũng không có chủng loại. Cổ Mộc tỉnh ngộ, đồng thời nhớ tới kiếm cốc bên trong có hung thú. Tại Thượng Vũ Đại Lục đồng dạng không có, xem ra, độc lập không gian bởi vì đặc thù hoàn cảnh địa lý. sinh ra không giống với Thượng Vũ Đại Lục giống loài. Tiết Dật Hải chỉ vào sâu trong thung lũng nhà tranh, nói, đó chính là Thái Thượng Trưởng Lão chỗ ở, dứt lời. Thoạt đầu mà đi, Cổ Mộc theo sát phía sau, ánh mắt chiếu tới, liền thấy tại kia giữa rừng núi có một cái cực kỳ đơn giản túp lều nhỏ. Đây chính là động phủ. Cổ Mộc có chút im lặng. Trong khoảng thời gian này, hắn coi là Thái Thượng Trưởng Lão thật ở tại trong núi động phủ. Không ngờ, thế mà như ẩn sĩ đồng dạng, đi trên đường, thói quen phóng thích ra ý niệm. Nhưng khi kéo dài đến nhà tranh bên trong, hắn đột nhiên cảm giác được một cỗ cường đại linh hồn ý niệm tựa hồ có phát giác. Lại cưỡng ép đem ý niệm của mình xóa bỏ. Cổ Mộc thần sắc đột biến. Từ khi có được ý niệm, từ khi gia trì ngũ hành chân nguyên quyết, hắn còn chưa bao giờ đụng phải bị người xóa bỏ ý niệm sự tình. Bây giờ đụng phải, chỉ có thể nói rõ, thực lực của đối phương quá mạnh, là Thái Thượng Trưởng Lão sao? Cổ Mộc giật mình không thôi, sau đó ngoan ngoãn thu hồi ý niệm, giả bộ cái gì đều không có phát sinh. Rất nhanh, hai người đến túp lều nhỏ. Tiết Dật Hải đứng ở trong viện, cúi người, cung kính nói ra, đệ tử Tiết Dật Hải tham kiến Thái Thượng Trưởng Lão, gian phòng bên trong không có truyền đến, thanh âm, Tiết Dật Hải cũng quen thuộc, tiếp tục nói ra, y dược thịnh điển thuận lợi kết thúc, để bên ngoài kia tiểu hoa vào đi, gian phòng bên trong rốt, cục vang lên một đạo thanh âm già nua. Trong đó tràn ngập một cỗ cường thế uy áp, rất mạnh, nghe được kia thanh âm già nua. Cổ Mộc âm thầm cả kinh nói, chí ít tại hắn cho rằng, hẳn là so Thương Gia Võ Thánh còn cường hãn hơn, có lẽ đạt tới Võ Thánh Trung Kỳ thậm chí cao hơn. Tiết Dật Hải minh bạch Thái Thượng Trưởng Lão tính cách, cho nên hướng về Cổ Mộc phất phất tay, nói khẽ, đi vào đi. Cổ Mộc gật gật đầu, sau đó nhấc chân mà đi, coi như giờ phút này, gian kia phòng ở là thông hướng địa ngục môn, chỉ cần có thể cứu tỉnh Long Linh biện pháp. Hắn cũng sẽ không do dự đi vào, đầm rồng hang hổ, âm phủ địa phủ, cũng muốn đi đến vừa đi. Két, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, Cổ Mộc vừa mới đi vào, lập tức liền ngửi được một cỗ mùi thơm. Mà cái mùi này chung có mùi thuốc, cũng có hương hoa, nhà tranh cũng không lớn, vẻn vẹn chỉ có 30 mét vuông, bên trong không có gì đồ dùng trong nhà, trừ mấy cái giá thuốc liền chỉ có một cái thuốc bàn cùng một cái giường. Ánh mắt đem gian phòng dò xét một phen, Cổ Mộc cuối cùng dừng lại ở trung ương vị trí, ở nơi đó ngồi cái lão đầu, cũng đến già nua chi niên. Dãi dầu sương gió trên mặt, có hai con hãm sâu con mắt, thâm thúy mà sáng tỏ, nhìn qua rất có thần. Lão giả này, toàn thân tản ra một cỗ nồng đậm cảm giác tang thương. Đây chính là Thái Thượng Trưởng Lão, đây chính là Đông Châu tối cường tồn tại. Cổ Mộc có chút giật mình, chí ít tại hắn cho rằng, dạng này cấp bậc cao thủ hẳn là Đồng Phát Hạc Nhan. Hoặc là hẳn là có tiên phong đạo cốt khí chất, mà trên thực tế, chỉ là cho hắn một loại tuổi già sức yếu cảm giác. Hoặc tùy thời đều có cưỡi hạc tây quy cảm giác. Đệ tử cao thượng, gặp qua Thái Thượng Trưởng Lão, Cổ Mộc đến trước người. Cung cung kính kính nói, Thái Thượng Trưởng Lão có chút dương mắt kiểm, cười nói ra, tiểu hoa. Vừa rồi kéo dài mà đến ý niệm thế nhưng là ngươi. Cổ Mộc gật gật đầu. Ý niệm bị xóa bỏ thời điểm, hắn liền suy đoán có lẽ đã bị phát hiện. Đã như vậy, vậy liền không cần giấu giếm. Thái Thượng Trưởng Lão quan sát tỉ mỉ lấy hắn, nói, tuổi còn trẻ, lại đạt tới Võ Hoàng Trung Kỳ, Dật Hải lần này mang tới đệ tử không được a. Cổ Mộc thói quen mà thôi, những năm gần đây đều tại ẩn giấu tu vi, bởi vì ngũ hành chân nguyên quyết tồn tại, hắn vẫn giấu kín rất hoàn mỹ, Bây giờ gặp được cái này, thái thượng trưởng lão hết thảy đều biến. Cực kỳ cường hãn, ý niệm bị xóa bỏ, liền ngay cả tu vi cũng bị khám phá. Cổ Mộc giật mình thầm nghĩ, cái này thái thượng trưởng lão rốt cuộc muốn mạnh bao nhiêu? Hắn sẽ không nghĩ tới, trước mắt cái này giống như đại nạn sắp tới lão đầu. Tu vi võ đạo đã đạt tới võ thánh hậu kỳ, cùng Thương Gia Thương Hoàng Quyền hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Võ thánh cảnh giới này đã tiếp cận Thượng Vũ Đại Lục đỉnh, mỗi một cái tiểu cảnh giới đề thăng, chỗ đạt tới cường hãn đều là không thể tưởng tượng. Dù là Cổ Mộc hiện tại là võ hoàng hậu kỳ, đồng dạng cũng vô pháp trốn qua đối phương quan sát. Đương nhiên, duy nhất đáng giá vui mừng là ngũ hành chân nguyên quyết vận chuyển hạ, thái thượng trưởng lão cũng không có đột phá Cổ Mộc đan điền, không có nhìn trộm đến kia mấy loại chân nguyên. Tiểu Hoa, ngươi hẳn không phải là dược đường người, nói đi, tới gặp ta cần làm chuyện gì? Thái thượng trưởng lão mặc dù lâu dài bế quan, nhưng y dược thịnh điển kết thúc đều sẽ vì nhìn một chút đệ tử thiên tài. Cổ Mộc đạt tới võ hoàng trung kỳ, để hắn biết rõ, dược đường khẳng định không có năng lực tại ngắn ngủi mấy năm bồi dưỡng được dạng này thiên tài. Cổ Mộc ngầm cười khổ, hắn hiện tại đạt tới võ hoàng trung kỳ, tự hỏi cũng coi là một cường giả, mà tại thái thượng trưởng lão trước mặt, lại phảng phất là đứa bé. Đây chính là chân chính võ thánh đại năng, đây chính là cường giả chân chính. Xem ra, chính mình muốn đi đường còn rất dài. Bất quá, cái này thái thượng trưởng lão thực lực càng mạnh, Cổ Mộc càng hưng phấn, bởi vì dạng này cường giả, có lẽ thật sự có thể trị liệu long linh. Cổ Mộc cung kính nói, bất mãn thái thượng trưởng lão, đệ tử hoàn toàn chính xác cũng không phải là dược đường đệ tử, mà lần này đến đây, vẻn vẹn vì cầu y. Ồ, thái thượng trưởng lão cảm thấy ngoài ý muốn, sau đó cười nói ra, ngươi nhập dược đường bao lâu? Nửa năm, thái thượng trưởng lão nhìn chăm chú hắn, nói, vì cầu y tiến vào dược đường nửa năm, ngươi nghị lực ngược lại là rất lớn. Cổ Mộc không nói, vì long linh, liền xem như dùng cả một đời hắn cũng không oán không hối. Tiểu Hoa, ngươi hẳn phải biết, ta bế quan tại nơi đây đã trăm năm, chưa bao giờ từng rời đi. Thái thượng trưởng lão đã sớm nhìn ra Cổ Mộc cũng không có cái gì bệnh. Hắn đã đến cầu y, chẳng lẽ là muốn cho chính mình đến khám bệnh tại nhà? Vẫn là chỉ hỏi thăm bệnh trạng? Cổ Mộc nói, vãn bối biết, dứt lời, vung tay lên, liền nhìn long linh xuất hiện tại hư không. Sau đó duỗi ra hai tay đem hắn ôm lấy, nhìn một chút trong ngực người ấy. Hắn cầu xin, vãn bối đem người bệnh mang đến, không biết tiền bối có thể nguyện ý vì đó trị liệu. Thấy trống rỗng xuất hiện một người, thái thượng trưởng lão có chút giật mình, tiếp theo cảm thán nói, không nghĩ tới ngươi tiểu oa này sẽ có được cất giấu nhân loại không gian giới chỉ. Cổ Mộc nói, vãn bối tại một cái trong động phủ thời thượng cổ ngẫu nhiên thu hoạch được. Thái thượng trưởng lão nhìn xem hắn, chậm chậm nói ra, tiểu oa, ngươi liền không sợ ta động đoạt bảo chi tâm sao? Cổ Mộc cười khổ không thôi. Hắn đương nhiên sợ, nhưng sự tình đi đến một bước này chỉ có thể như thế. Ta đang bế quan trước từng ưng thuận hứa hẹn, y dược thịnh điển kết thúc sau sẽ có một cái danh ngạch tiến vào thuốc hải không ngớt. Người đến mặc kệ là cầu y vẫn là thỉnh giáo y võ chi đạo, đều sẽ đi thỏa mãn hắn. Thái thượng trưởng lão nói ra, ngươi dù không phải ta dược đường người, nhưng cũng dụng tâm lương khổ thu hoạch được cái này danh ngạch, toán phù hợp yêu cầu. Đến đây đi, để ta xem một chút cô gái này. Cổ Mộc mừng rỡ không thôi, vội vàng mang theo long linh đi tới. Nhưng ngay tại hắn vừa mới đi đến trước người, thái thượng trưởng lão đột nhiên một tay phất lên, đánh ra một vòng cực mạnh linh lực, làm linh lực kích trên người Cổ Mộc. cái trước lập tức thần sắc hãi nhiên, đồng thời cơ thể bên trong kinh mạch phảng phất trong nháy mắt liền muốn nổ tung lên. Loại cảm giác này chớp mắt là qua, sau đó khôi phục như lúc ban đầu. Thái thượng trưởng lão nói ra, trên người ngươi bị người hạ độc, loại độc này vô sắc vô vị, nếu như ta không có suy đoán, hẳn là xuất từ La Hắc Tháp. Cổ Mộc đột nhiên tỉnh ngộ, nguyên lai thái thượng trưởng lão xuất thủ là đang vì mình giải độc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.